Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 739, Hoa Hạ Công Phu Triển Lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slazio thoạt nhìn rất là hưng phấn, phát biểu đoạt giải cảm nghĩ khi thanh âm đều đang run. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt ào ào đi xuống lưu, dưới đài người xem không chút nào buồn xỉn vì vị này chụp hơn 20 năm điện ảnh đạo diễn dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Slazio nói xong sau Tiêu Vân Hải đứng ở microphone trước bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Xem ra ta thật sự muốn thỉnh Oscar tổ ủy hội giám khảo nhóm ăn cơm, các ngươi cho ta lớn nhất kinh hỉ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi không phải là vì ăn hoa hạ mỹ thực lâm thời đem ta cấp thêm đi đi. Ha ha ha, vừa mới còn ở VSS, Lazio cảm động các fan điện ảnh tức khắc cười to không thôi, toàn bộ hiện trường lại lần nữa biến thành một mảnh su IG sữa IG Hải Dương. Bên cạnh người chủ trì Richard ha ha cười nói, Tiêu, mặc kệ thế nào, này bữa cơm ngươi là tất thỉnh. Tiêu Vân Hải nói, nếu một bữa cơm có thể được đến một cái thưởng nói, ta về sau nhất định sẽ thỉnh sở hữu giám khảo mỗi người ăn 26 bữa cơm, như thế tới nay, toàn bộ Oscar còn không phải là ta một người thiên hạ sao? Phụt, ha ha ha, hiện trường minh tinh cùng các fan điện ảnh lại lần nữa cười to. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, hôm nay thật là tinh võ anh hùng kinh hỉ chi dạ tam hạng đề danh toàn bộ đoạt giải quả thực tựa như nằm mơ một chút. Ta phỏng chừng, ngày mai các nhà truyền thông lớn báo chí thượng lại sẽ nói Oscar đại kết quả bất ngờ nói như vậy. Bất quá ta muốn nói chính là trên thế giới không có ít được lưu ý, hắc mã này vừa nói SS Lazio đạo diễn dùng hơn 30 năm nỗ lực học tập cùng tích lũy, rốt cuộc bằng vào màu xám mảnh đất được đến cái này tốt nhất đạo diễn thưởng, các ngươi không cảm thấy đây là đương nhiên sao? Ta từ 5 tuổi bắt đầu luyện võ, vô luận là quát phong trời mưa, vẫn là hè nóng bức trời đông giá rét, chưa từng có gián đoạn quá, ta chảy ra mồ hôi thậm chí có thể hội tụ thành một cái hà, cuối cùng mới có này bộ tinh võ anh hùng, ta cho rằng ta trả giá đồng dạng không làm thất vọng cái này giải thưởng. Hảo, nói rất đúng, bạch bạch bạch, nghe được Tiêu Vân Hải nói, hiện trường minh tinh cùng các fan điện ảnh đều sôi nổi vỗ tay. Tiêu Vân Hải nói, mặc kệ nói như thế nào ta cùng SS Lazio đạo diễn đều là may mắn. Ít nhất chúng ta nỗ lực đạt được tán thành, nhưng toàn thế giới còn có vô số điện ảnh người ở cẩn trọng công tác, bọn họ chụp điện ảnh chẳng lẽ liền kém sao? Không phải, bọn họ đồng dạng ưu tú, chỉ là khiếm khuyết một ít vận khí mà thôi. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ sở hữu duy trì ta, quan tâm ta, giúp chụp các bằng hữu của ta, cảm tạ người nhà của ta, là bọn họ cho ta lực lượng. Đương nhiên, nhất hẳn là cảm tạ vẫn là thích điện ảnh các fan điện ảnh, các ngươi mới là chúng ta điện ảnh người nhất quý giá tài phú. Cảm ơn đại gia, nói xong Tiêu Vân Hải đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung. Hiện trường tiếng sấm vỗ tay vang lên, Tiêu Vân Hải cầm cúc cùng giấy chứng nhận đang muốn đi xuống sân khấu, đi không nghĩ bị người chủ trì Richard ngăn cản. Tiêu, ngươi giống như đã quên một việc, Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Có sao, chuyện gì, Richard cười nói, ở tiệc tối bắt đầu thời điểm ta hỏi ngươi có thể hay không đi lên biểu diễn hoa hạ công phu. Ngươi nói trừ phi hoạch thưởng mới được. Ngươi xem, hiện tại ngươi đã bắt được 3 cái giải thưởng lớn, có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa? Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là nói như vậy sao? Richard chỉ vào dưới đài, nói, ngươi có thể hỏi một chút hiện trường fan điện ảnh. Đúng vậy, có trò hay xem, các fan điện ảnh tự nhiên sẽ không sai quá. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, vậy được rồi, chỉ là ta thật sự không thể tưởng được nên biểu diễn cái gì. Richard cười nói. Không quan trọng, ngươi có thể hào hào tưởng một chút. Chúng ta không nóng này. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói. Thôi bỏ đi, ngươi càng là nói như vậy, khiến cho ta càng là sốt ruột. Như vậy đi ta liền cho đại gia triển lãm một chút, chúng ta hoa hạ công phu uy lực. Các ngươi ai có bài poker? Động tác siêu sao Lorian đứng lên, từ trong túi móc ra một bộ mới tinh bài poker, hô. Ta có, Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Xem ra Lorian tiên sinh tựa hồ thực thích chơi bài. Lorian đi lên sân khấu, đem bài poker giao cho Tiêu Vân Hải, nói. Đương nhiên, bình thường không có việc gì thời điểm, thường xuyên chơi bài. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đối với các ngươi tới nói, cái này có thể là trò chơi món đồ chơi. Nhưng đối chúng ta tới nói, này có thể xem như một kiện giota ết người vũ khí sắc bén. Các ngươi có pha lê không, có ta có thể ở 3 mét xa khoảng cách dùng bài bắn thủng 2 cm hậu pha lê. Không có khả năng, kia chẳng phải là so đao tử còn muốn lợi hại. Lorian vẻ mặt khiếp sợ nói. Richard tắc hai lời chưa nói, lập tức làm nhân viên công tác chuyển đến một khối hình chữ nhật pha lê, dựng thẳng đặt ở một cái trên ghế. Tiêu Vân Hải cười nói. Lorian tiên sinh, có dám đi hay không đỡ pha lê? Đương nhiên, Lorian một bên nói, vừa đi qua đi, đem pha lê đặt ở ghế trung gian. Sở hữu minh tinh cùng fan điện ảnh đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải trên tay bài. Tiêu Vân Hải dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lên một chương hồng đào A, hai mắt thần quang nổ bắn ra, bỗng nhiên vung tay lên, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang nhanh chóng bắn tới, đại gia chạy nhanh hướng pha lê thượng nhìn lại. Chỉ thấy một chương tươi đẹp hồng đào A chính cắm ở pha lê trung gian, một khắc mặt lộ vẻ ra bài một góc chung quanh còn có một ít nhỏ bé vết rạn. Không có biện pháp, pha lê quá giòn, Tiêu Vân Hải có thể làm được điểm này, đã phi thường không tồi. Đỡ pha lê Lorian nhìn thoáng qua bài, sau đó nhìn phía Tiêu Vân Hải kia biểu tình rất giống thấy quỷ dường như. Richard nguyên bản muốn nói mấy câu, nhưng ít hầu đột nhiên có chút phát khẩn, phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, một câu đều nói không nên lời, đầy mặt không thể tưởng tượng. Dưới đài người xem đã sớm ồn ào lên, tà dựa không phải đâu, đây là ma thuật sao? Quá thần, đây là thần bí hoa hạ công phu sao? Thiên đâu, vừa mới kia tờ giấy bài phát ra tốc độ cũng quá nhanh đi, ta liền cảm giác vèo một chút, sau đó liền biến mất. Quá lợi hại, ta ngày mai liền phải đi học hoa hạ công phu. Sân khấu thượng Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, Lorian tiên sinh, ngươi có thể đem pha lê buông xuống. Lorian lúc này đã từ khiếp sợ chung khôi phục lại đây, hắn buông pha lê tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi. Tiêu, nếu vừa mới ngươi không phải bắn trúng pha lê, mà là bắn trúng ta, sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả? Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, ta có 99, nắm chắc sẽ không bắn trúng ngươi. Lorian lắc đầu, nói, kia còn có một đâu. Tiêu Vân Hải nói, hẳn là sẽ không xuất hiện. Lorian truy vấn nói, nếu xuất hiện đâu? Bên cạnh Richard cười khổ nói, Lorian, ngươi vẫn là đừng hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người đều biết, vừa mới ngươi đứng ở kề cận cái chết. Nếu Tiêu thất thủ bắn trúng ngươi, ngươi hiện tại hẳn là ở cùng Thượng Đế tâm sự. Ha ha ha, hiện trường người xem nhìn Lorian kia biểu tình đại biến bộ dáng, không cấm nhạc cười ha ha. Lorian nói, nơi này quá nguy hiểm, ta nhưng không cùng các ngươi chơi. Làm không tốt ta liền thật sự đi gặp Thượng Đế. Bất quá Tiêu, ngươi thật là quá lợi hại. Nói xong, Lorian chạy nhanh đi xuống sân khấu. Richard tò mò hỏi, Tiêu, hoa hạ công phu lão sư đều có thể làm được ngươi trình độ này sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, rất ít, ta nhận thức tổng cộng cũng liền 3-4 đi. Richard nói, này đã không ít, được không? Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, đem bài phóng với tay trái lòng bàn tay, tay phải liền đạn, xoát xoát xoát, còn thừa tính cả biển quảng cáo ở bên trong 55 chương bài poker toàn bộ cắm ở ghế dựa chỗ tựa lưng thượng rậm rạp sắp hàng ở nơi đó. Richard xem trong mắt đều mau đột ra tới, mặt khác người xem cũng hảo không đến chạy đi đâu. Toàn bộ hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh lặng bên trong, cũng không biết ai trước chụp xuống tay, tiếp theo đại gia phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh sôi nổi đứng lên, điên cuồng vỗ tay. Thủy triều vỗ tay, tiếng thét chói tai cùng hò hét thanh hướng về trên đài Tiêu Vân Hải thổi quét mà đến. Giờ khắc này, hội trường đã không rõ minh tinh cùng fan điện ảnh, tất cả đều trở thành Tiêu Vân Hải đáng tin fan. Hoa hạ trên mạng ở Tiêu Vân Hải được đến tốt nhất đạo diễn thưởng lúc sau, cũng đã náo nhiệt lên, chờ đến Tiêu Vân Hải biểu diễn xong công phu sau, phàm là thấy như vậy một màn các võng hữu tất cả đều nổ tung nồi. Tà dựa ai có thể nói cho ta, đây là thật vậy chăng? Thần tích này quả thực chính là thần tích, Vân Hoàng vô địch thật mẹ nó không phải nói không, đây mới là thật công phu. Trước kia nhìn đến cái gọi là công phu cùng Vân Hoàng một so quả thực nhược bảo. Vân Hoàng thật là quá điệu thấp. Nếu không phải vì tại thế giới trước mặt tuyên truyền hoa hạ công phu ta phòng trừng Vân Hoàng khẳng định sẽ không ra tay. Là nha, nếu là đổi một vị minh tinh, chỉ sợ đã sớm tuyên truyền cả nước đều biết. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, cái này danh hiệu quả nhiên không có gọi sai. Ta xem về sau liền xưng hắn vì công phu hoàng đế đi. Hảo, đã kêu hắn công phu hoàng đế. Công phu hoàng đế Tiêu Vân Hải, cái này xưng hô quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng là sao chép kiếp trước Lý Liên Kiệt tác phẩm, hiện tại nhân gia ngoại hiệu lại bị các võng hữu cấp mang tới rồi trên đầu của hắn, không thể không nói Tiêu Vân Hải cùng một thế giới khác Lý Liên Kiệt thật là quá có duyên. Biểu diễn xong công phu sau Tiêu Vân Hải lấy qua microphone, ha ha cười nói. Quên mất một kiện chuyện quan trọng nhất, ta tiếp theo bộ điện ảnh Trộm Mộng Không Gian bước đầu quyết định ngày 4 tháng 5 ở Bắc Mỹ các đại viện tuyến chiếu, bên trong không chỉ có công phu triển lãm, còn có không ít siêu việt vật lý quy luật kỳ lạ cảnh tượng, hoan nghênh đại gia có thể tiến rạp chiếu phim quan khán. Nhớ kỹ, ngày 4 tháng 5, không gặp không về. Nói xong, Tiêu Vân Hải đem microphone hướng người chủ trì Richard trong tay một tắc chạy nhanh đi xuống đài. Cách chương.